Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 188. Kỳ niên ngẫu nguyệt. Lý Tưởng không có tại trong quân doanh ăn điểm tâm. Tại đại bộ đội lao tới diễn tập chiến trường về sau, hắn liền đi ra ngoài cùng Trần Gia Quân cáo biệt. Trần Gia Quân nhiệt tình đem hắn đưa ra quân doanh. Bên ngoài trại lính ngừng lại Lý Tưởng xe thương vụ. Cổ Kỳ Tĩnh cùng Dương Hoa đã đang đợi. Về sau có việc cứ việc nói, chúng ta nhất định cho ngươi phụ một tay. Trần Gia Quân vẫy tay từ biệt. Tối hôm qua Lý Tưởng tiết mục cho bọn hắn bộ phận hành chính dài mặt, đạt được lãnh đạo khen ngợi. Thường liên hệ, Lý Tưởng leo lên xe, lái rời nơi này. Lý Tưởng còn không có ăn điểm tâm, tìm một chỗ xuống xe trước nhét đầy cái bao tử. Các ngươi ăn sao? Nếu như không có đồng thời tới đi, chúng ta đều nếm qua. Cổ Kỳ Tĩnh cùng Dương Hoa đều là ăn mới tới. Cổ Kỳ Tĩnh đi theo Lý Tưởng vào quán trà, nói: làm sao quân đội không quản bữa sáng sao? Để khách quý đói bụng rời đi, nhân gia đều đang bận rộn diễn tập, không có tốt quấy rầy bọn hắn. Tiểu Tĩnh, ngươi đi chọn món ăn. Lý Tưởng mang theo khẩu trang, trực tiếp ngồi tại trước bàn ăn. Từ Cổ Kỳ Tĩnh đi chọn món ăn, miễn cho bị người khác nhận ra không tiện. Cổ Kỳ Tĩnh đúng Lý Tưởng khẩu vị đã mò được rất thanh, không cần hắn nói liền biết nên chút gì đó. Rất mau trở lại đến, ngồi tại Lý Tưởng đối diện, bắt đầu thừa dịp Lý Tưởng ăn điểm tâm thời gian báo cáo chuyện công tác. Lý Tưởng một bên ăn điểm tâm một bên tùy ý nghe. Đã sớm quen thuộc Cổ Kỳ Tĩnh loại công việc này phương thức. Chờ hắn sau khi ăn xong, trong đầu chỉ nhớ kỹ hai đầu tin tức. Một là Hoàng Quan album mới bán không tốt, khó khăn lắm tuyến hợp lệ. Lý Tưởng nhớ kỹ trung thu tiệc tối lúc Hoàng Quan cũng đã nói hắn muốn bước phát triển mới album. Khi đó cơ bản chế tác xong, thừa dịp trung thu tiệc tối hướng gió dựa thế tuyên truyền một đợt. Bây giờ đã đi qua 2 tháng, lượng tiêu thụ vừa mới đột phá 200 vạn mở. Chiếu cái này xu thế nhìn, hắn tấm này chuẩn bị 3 năm album mới tối đa cũng liền cầm xuống bạch kim đĩa nhạc. Song bạch kim đều không đạt được, cái này còn không phải khó xử nhất. Khó xử nhất chính là Hoàng Quan chỗ công ty phía trước bắn tiếng, nói album mới mục tiêu là lượng tiêu thụ phá ngàn vạn. Cầm xuống gấp 5 lần bạch kim đĩa nhạc, lập xuống như thế đại nhất cái flex. Kết quả băng quá thảm, 200 vạn cùng 1.000 vạn, kém một tấm 4 lần bạch kim đĩa nhạc đâu. Cái này đánh mặt đánh thật thảm. Hoàng Quan hơn 40 tuổi, phát hỏa hơn 10 năm, sự nghiệp đỉnh phong là tại Thiên Lại Chi Khúc đệ nhất quý thời điểm. Cũng chính là năm kia, khi đó hắn album mới vừa mới phát hành, bán 785 vạn mở. Kém chút cầm tới 4 lần bạch kim đĩa nhạc, thừa dịp cái này sóng thanh thế, gia nhập Liên Minh Thiên Lại Chi Khúc làm đạo sư. Năm nay không làm đạo sư, chuyên tâm chế tác album mới. Kết quả tao ngộ cảnh tình, lượng tiêu thụ thảm đạm. Lưu Quảng Luân vừa thoái ẩn cái kia mấy năm, hoa ngữ giới âm nhạc toát ra rất nhiều ca sĩ. Phảng phất Trường Kỳ bị Thiên Vương Cự Tinh sau khi áp chế bắn ngược. Đã từng một trận để chúng mê ca hát, coi là hoa ngữ giới âm nhạc trăm hoa đua nở thời điểm đến. Không nghĩ tới không đến 5 năm, những này người giống như lưu tinh xẹt qua. Không có mấy người có thể đủ trường thịnh không suy, càng đừng đề cập giống Lưu Quảng Luân như thế thống trị lực. Hoàng Quan xem như trong đó đỏ tương đối lâu, nhưng bây giờ xem ra cũng không được. Hắn tại Tống Nghệ tiết mục thượng phong nước lã lên, danh tiếng cực thịnh, coi là nhân khí tăng lên không ít. Thừa cơ phát hành album mới hẳn là có thể thắng ngay từ trận đầu. Thêm chút sức có thể chụp mở gấp 5 lần bạch kim đĩa nhạc cửa lớn. Kết quả không như mong muốn, sự thật lại một lần nữa chứng minh. Ca sĩ cuối cùng vẫn cần nhờ ca khúc chất lượng đến nói chuyện. Lý Tưởng lau sạch sẽ miệng, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thời tiết sáng sủa, đứng dậy nói, đi thôi, về công ty đi, ngồi trên xe. Hắn để Dương Hoa đem radio mở ra, điều đến âm nhạc phát thanh. Vừa lúc ở phát ra Đồng Tam Bích ca khúc mới, vừa rồi Tiểu Kỳ Tĩnh báo cáo trong tin tức, liền có quan hệ với Đồng Tam Bích. Hắn album mới cũng sẽ tại ngày mùng 1 tháng 1 phát hành. Trực tiếp cùng Lý Tưởng đối thoại, bây giờ hắn ngay tại khắp nơi tham gia tiết mục, tuyên truyền album mới, ở công ty chờ không đến nửa giờ. Không có việc gì, Lý Tưởng liền trở về ký túc xá. Từ khi Hôm Nay Ngôi Sao kết thúc về sau, hắn liền không sao cả tới qua nơi này. Hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn tới xem một chút. Cũng may cửa ký túc xá có thể không cần chìa khóa, dùng vân tay cảm ứng liền có thể mở. Mở cửa về sau, ngoài ý muốn phát hiện có người tại. Đối phương nghe được thanh âm cũng ngay lập tức đi ra nhìn. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay không có hoạt động. Lý Tưởng hỏi, đối diện vậy mà là Tô Duệ. Gia hỏa này là theo trên ban công chui ra ngoài, trong tay còn cầm một kiện vừa tẩy qua vặn thành đoàn quần áo. Xem bộ dáng là tại phơi quần áo. Ngươi làm sao cũng tới? Tô Duệ đúng Lý Tưởng tới hiếm lạ cực kỳ. Một thời gian thật dài gian túc xá này chỉ có một mình hắn ở. Tô Duệ trước kia ở tại công trường bên trong, về sau ký kết về sau, trừ ở bên ngoài diễn xuất thời điểm, thời gian khác đều ở tại nơi này ở giữa trong túc xá. Ta không sao tới xem một chút, người trước tiên đem quần áo phơi đi. Lý Tưởng dò xét phòng khách, sửa sang lại rất sạch sẽ. Hắn đẩy cửa vào gian phòng của mình, bên trong hẳn không có người đi vào. Fan hâm mộ tiễn hắn một cái figure còn là đổ vào trên bàn sách không thay đổi. Không có ngươi cho phép ta chưa từng đi vào. Đứng ở cửa Tô Duệ nói, ngươi cũng quá khách khí, cũng giúp ta quét dọn một chút vệ sinh a. Lý Tưởng đi ra, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hỏi, ngươi hôm nay không có hoạt động, các ngươi không phải tốt bận bịu sao? Bởi vì tài nguyên có hạn, Tô Duệ đám người, mùa hạ vĩnh cửu, tổ hợp một mực cả nước các nơi chạy. Có hoạt động liên tiếp, rất ít bắt bẻ. Lý Tưởng cùng Tô Duệ tại ký túc xá hàn huyên. Hắn đã nghỉ ngơi hai ngày, là bị ép nghỉ ngơi. Nguyên nhân là tổ hợp thành viên ở giữa náo loạn mâu thuẫn. Dương Quý Kính Nho cùng Tiêu An Đông cãi nhau. Người đại diện Lữ Tuyết tại câu thông cân đối. Bởi vì náo loạn mâu thuẫn, tổ hợp không có cách nào tiếp tục cùng một chỗ thương diễn. Vì lẽ đó Lữ Tuyết thẳng thắn cho mọi người nghỉ. Hồi trước bận bịu xoay quanh, hiện tại chỉnh đốn. Đã từng không quan hệ chút nào bốn người bỗng nhiên ở giữa tổ hợp lại với nhau. Công tác sinh hoạt đều không xa rời nhau. Chắc chắn sẽ có không thích ứng thời điểm. Sinh ra ma sát rất bình thường. Vì lẽ đó Lý Tưởng không có nhiều ngoài ý muốn. Quan trọng hơn sao? Lý Tưởng hỏi. Tô Duệ ngay tại cho guitar đổi dây đàn. Mấy cây dây cung quấn quýt lấy nhau. Có chút loạn, cũng không quan trọng hơn. Không sao, gần trưa rồi. Hai người ở bên ngoài ăn cơm mới tách ra. Về đến nhà, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên không tại. Đậu Đậu cùng Sư Sư tại nhà trẻ. Mèo to một bé con giữ nhà, nhìn thấy Lý Tưởng, nhảy đến trên thân đến, ngồi xổm trong ngực hắn. Lý Tưởng ôm mèo con trở lại gian phòng của mình, phát hiện trên giường bày đầy búp bê, dưới chăn còn nằm một đám tiểu động vật, sắp xếp chỉnh tề, chỉ lộ ra một loạt đầu, đều nằm ở trên giường ngủ ngon đâu, căn cứ cái này đứng hàng đầu. Lý Tưởng nhận ra bọn chúng là sư tử con, tiểu dã con lừa, nhỏ chim cánh cụt, xem ra hắn tối hôm qua không có trở về. Có tiểu bằng hữu tại hắn trên giường lật trời. Lý Tưởng không hề động, bảo trì gây án hiện trường hoàn chỉnh, chờ tiểu bằng hữu sau khi về nhà xác nhận hiện trường. Thu giường chiếu phí, hắn đi vào thư phòng, đem mèo Tom ném tới thổi trên cửa, bật máy tính lên, lục soát Lý Bình Vân mới hí kịch, tham gia tài tử giai nhân trang phục sản phẩm mới buổi họp báo lúc. Hắn đã đáp ứng cho Lý Bình Vân mới hí kịch viết một bài khúc chủ đề. Hôm nay ở công ty lúc, Chuni nói đã nhận được đối phương đoàn làm phim phát tới văn kiện. Chính thức mời Lý Tưởng cho mới hí kịch viết bài khúc chủ đề. Lý Tưởng trước đây đồng thời không biết Lý Bình Vân mới hí kịch là cái gì. Không sao cả chú ý qua. Kỳ niên ngẫu nguyệt, đây chính là bộ này hí kịch danh tự. Càng nhiều nội dung thì không có. Trống không, cha không được, giữ bí mật tính làm quá tốt. Khó trách Lý Tưởng không biết bộ này hí kịch. Đối phương căn bản không có tuyên truyền. Liền đại khái tình tiết đều không công bố. Thần thần bí bí, Lý Tưởng tra xét một trận không có tra được. Tuyệt vọng rồi, đóng lại web page, cầm lấy đặt ở trên bàn sách điện thoại. Tìm tới Lý Bình Vân điện thoại. Muốn nhấn xuống lúc do dự, lúc này nàng khả năng ngay tại quay phim, gọi điện thoại cũng vô dụng. Hắn nghĩ nghĩ, để điện thoại di động xuống, viết khúc chủ đề việc này không cần phải gấp, bởi vì kỳ niên ngẫu nguyệt, đoàn làm phim mời hắn đi hiện trường giao lưu. Để tăng tiến hiểu rõ, viết ra chuẩn xác khúc chủ đề, Vũ Vận, Mùa Hạ Vĩnh Cửu tổ hợp. Tô Duệ bốn người vừa mới kết thúc một ngày hành trình. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi. An Đông, khá hơn không? Tô Duệ quan tâm hỏi thăm nằm ở trên giường nghỉ ngơi Tiêu An Đông. Vừa rồi bọn hắn cùng hoạt động chủ sự Phương lão bản cùng nhau ăn cơm. Tránh không được uống rượu. Tiêu An Đông với tư cách đội trưởng, một ngựa đi đầu, giúp ba người khác ngăn cản rất nhiều. Kết quả chính hắn kém chút say ngã, ngoặc kép, không có việc gì, tốt hơn nhiều. Tô Duệ nhẹ nhàng thở ra, nói với Tiêu An Đông, Lữ tỷ lập tức tới ngay, phải thương lượng ngày mai hành trình. Qua một hồi lâu, Tiêu An Đông mới tiếng trầm nói ra, tốt, ta lập tức rửa mặt thoáng cái. Không bao lâu, Dương Quý Kính Nho cùng Thời Sổ đến đây. Bọn hắn liền ở tại căn phòng cách vách. Tiếp lấy bọn hắn người đại diện Lữ Tuyết cũng tới. Dương Quý Kính Nho lần trước cùng Tiêu An Đông ầm ĩ một trận, về sau Lữ Tuyết trung tâm cân đối, bây giờ quan hệ đã chữa trị, hai người tựa hồ hòa hảo như lúc ban đầu. Lữ Tuyết đầu tiên là quan tâm hỏi Tiêu An Đông thân thể thế nào. Hôm nay uống rượu nàng cũng là chủ lực, mấy người trẻ tuổi kinh nghiệm xã hội không đủ, còn khó có thể ứng phó loại này tràng diện, nhất định phải nàng tự mình hạ tràng. Nàng xem ra không có việc gì, kỳ thật trong phòng nôn một trận, chụp ít hầu chụp, Lữ tỷ, ta không sao, ngươi cũng uống không ít, vất vả ngươi, Tiêu An Đông nói. Lữ Tuyết khoát khoát tay, nói, quen thuộc. Chỉ cần các ngươi có thể nhanh lên trưởng thành, hết thảy đều là đáng giá. Dương Quý Kính Nho khó chịu một hồi, nói, uống rượu đúng cuống họng không tốt. Hắn lời này là nói với Tiêu An Đông. Tiêu An Đông cười khổ nói, chúng ta còn có thể có lựa chọn sao? Lão bản mời rượu ai có thể không uống đâu. Bất quá, ta sẽ chú ý, Lữ Tuyết, thật tốt cố gắng. Mau chóng để càng nhiều người hiểu rõ các ngươi, thích các ngươi, có đầy đủ danh khí, những này xã giao liền có thể đẩy xuống. Các ngươi nhìn Lý Tưởng, chưa bao giờ cần tham gia dạng này rượu hội, Chuni đều giúp hắn từ chối đi, bởi vì hắn có thể không quan tâm, mà chúng ta không được. Nói đến đây, nàng nghĩ đến mới nhất tin tức, nói ra, các ngươi biết sao? Lý Tưởng nghĩ một cái đại ngôn, tài tử giai nhân trang phục, 5 năm 6.000 vạn, các ngươi nếu có thể ký một bản dạng này đại ngôn, về sau như hôm nay dạng này hành trình đều có thể không cần tham gia. Tiêu An Đông nguyên bản đục, ngầu ánh mắt nháy mắt trong trẻo, nhìn một chút Lữ Tuyết, lập tức cúi đầu xuống, nhìn xem trên chân khách sạn dép lê ngẩn người, Lý Tưởng a. Hắn cũng thật là lợi hại,